chỗ tốt vô tận, có chỗ tốt gì? Tối thiểu nhất đối với làn da tốt, ta không muốn làm tiểu bạch kiểm kia. Thanh danh bất hảo, người không thích bảo dưỡng làn da. Thế nhưng là có người nghĩ à, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Nếu là cái kia tắm rửa chính là tiên nữ đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.